Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 554, Thiên Địa Lồng Giam. Bị một tiếng sấm bị dọa sợ đến mặt mày ảm đạm Tây Môn Khánh. Chụp liên tục chính mình 3 lần ngực nhỏ sau, muốn tự bản thân còn lậu cái gì, vì vậy liền nằm xuống, đem Tâm Công Chúa mới vừa rồi động tác học cái 10 phần. Đối với Diệp Phong đại lễ tham bái, miễn lễ, Khánh ái khanh bình thân, Tây Môn Khánh lần này không có thể hưởng thụ được Tâm Công Chúa đãi ngộ, mà là bị luyện cấp cuồng ma dùng giọng Bắc Kinh trêu ghẹo một câu. Thở phì phò sau khi bò dậy, cảm ứng mình một chút thể xác và tinh thần, ngay sau đó mặt đầy mừng như điên. Ha ha ha, đi theo Diệp đại hiệp quả thật có thể lúc nào cũng kiếm cơ duyên. Lần này lại còn không cẩn thận liền kiếm cái cơ duyên vô cùng to lớn. Có thể thấy theo đuôi nếu làm tốt lắm, cũng là một phần cao nhất nghề. Đây chính là cái gọi là 365 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nhìn Tây Môn Khánh mặt đầy không kìm lòng được mừng rỡ. Biết nàng được lợi ích khổng lồ cơ cơ, trong lòng vô cùng thất lạc. Cơ cơ thất lạc cũng không phải là thiên địa thánh vị quyền bính, mà là ở cạnh tranh biểu ca nhịp bước chung, nàng lại bước nhanh lạc ngũ. Cơ cơ thật ra thì cũng là một cái quá mức vô chí khí tiểu nữ. Bình sinh lớn nhất chí hướng chính là gả cho biểu ca, cho hắn thêm sinh một đống lớn con khỉ. Không đúng, là hài tử, cho nhi đậu đậu. Hai người từng theo đến biểu ca trải qua thiên thê. Từ ngoại giới lời đồn đãi đến xem, bọn họ đã từng hai cái thánh vị, lấy cơ cơ đồng hồ đôi ca, tâm tính giải, kia hai cái thánh vị khẳng định cũng cho nhi cùng đậu đậu. Mà bây giờ, với biểu ca có hôn nhân ước hẹn Tâm Công Chúa, Tây Môn Khánh cũng đều có thánh vị, bởi như vậy, đã biết bầy khổng lồ đối thủ cạnh tranh môn, lại tất cả đều có thánh vị. Cơ cơ càng nghĩ càng thương tâm, để bày tỏ ca, vô tới thiên tư, chỉ có thánh vị gia trì mới có thể đuổi kịp bước chân hắn. Đem tới đi theo hắn tiêu giao chư thiên vạn giới, nhưng thánh vị cần gì phải kỳ chân quý, lần này bỏ qua, chỉ sợ cũng cả đời vô duyên. Chẳng lẽ mình đời này, coi là thật với biểu ca hữu duyên vô phận, cơ cơ. Coi như đốt ta hang ổ dẫn người bắt lấy ta tiểu nữ. Làm thật là tỷ tỷ của ngươi hoặc muội muội, tiểu điệp cũng sẽ không trách ngươi. Múa tiểu điệp đi tới ôm cơ cơ nói. Yên tâm, chư thiên vạn giới chung loại này quái hoa khẳng định cũng không thiếu. Địa tiên giới nếu là tìm không ra, tiểu điệp sẽ mặc đến tiên giới đi tìm. Tiên giới không đủ lại đi thần giới tìm. Thế nào cũng phải giúp chúng ta ra mỗi một các anh chị em cũng thu được một đóa hoa. Một bên thiên hậu, mặt đầy hạnh phúc cười. Như vậy tốt nhất, ra cùng vạn sự hưng thịnh. Thời gian rất nhanh thì đến tháng chạp 20. Top 8 cuộc so tài đã khai hỏa. Diệp Phong tái sự được an bài ở trên cao trưa trận thứ 2. 10 điểm cả đánh, đông đông đông, cờ xí phiêu, chống trận lôi. Luyện cấp cuồng ma hôm nay đối thủ lại còn không phải là hắc bạch song sát. Diệp Phong đối thủ là một vị mặt đỏ hồng lồng ngực đại hán khôi ngô. Người này thật không đơn giản, lại này giới tái sự chung, kiếm ra một cái huyết sát hư vinh. Bởi vì này hàng phàm là dám với hắn lên đài đánh lôi đài người, không khỏi bị hắn cho tươi sống ngược sát. Còn có một vị bị chính mình sư trưởng buộc lên đài kiếm lệ phí ra sân thiếu nữ. Ở vòng 1-16 cuộc so tài lúc nhấc tay nhấc hàng sau lại bị hắn ngay trước mọi người thi bảo. Diễn một màn sống xuân công phu sau lúc này mới ngược sát. Có thể nói là hung tàn làm cho người khác tức lộn ruột. Tái sự xong sau, cuộc so tài ủy hội khẩn cấp sửa đổi tái sự quy tắc. Gia tăng một cái không được tại trường sinh lôi thượng đối với nữ tính thi thú tính luật sát. Để cạnh nhau khí để cho Diệp Phong ở top 8 trong cuộc so tài cùng hắc bạch song sát lần đầu tiên. đối với chiến kế hoạch, đem hàng này hộp tối thao tác thành Diệp Phong đối thủ. Tiếc nuối là, cuộc so tài ủy hội muốn mượn Diệp Phong tay tới trừng phạt gian tính toán tựa hồ rơi vào khoảng không, bởi vì luyện cấp cuồng ma khoảng thời gian này không phải là bận bịu tu luyện nhỏ cảnh chính là bề bộn nhiều việc luyện cấp, căn bản là quá mức bớt bận tâm ngoại giới bát quái. Lại đối với người này không biết gì cả. Đương nhiên, đây cũng không phải là luyện cấp cuồng ma khinh thường khinh địch, mà là lấy trước mắt hắn cảnh giới, trừ hắc bạch song sát, tựa hồ lại không người nào có thể kham hắn một địch. Cái này không, vị này phá lệ hung tàn uy mãnh đại hán, pháp trận vừa mới khép lại liền giơ lên thật cao hai tay mình. Lớn tiếng nói, ta đầu hàng. Diệp Phong mặc dù cảm ứng được vị này trên người đối thủ huyết khí ngút trời, nhưng có thể đi đến một bước này tu sĩ, có mấy cái không phải là từ trong đống người chết bò ra ngoài hàng. Hơn nữa người này hình dáng cực kỳ uy mãnh, cái này làm cho quá mức thích chơi mãnh tướng hình trò chơi luyện cấp cuồng ma, thậm chí còn đối với hắn sinh ra một tia anh hùng nam nhi ảo giác. Cực kỳ hào phóng tiếp nhận hắn đầu hàng. Trận chiến này, Trung Châu, bất đắc dĩ đứng dậy trọng tài, chính đang lớn tiếng tuyên bố cuộc tranh tài này kết quả lúc. Đột nhiên tuyên không đi xuống loảng xoàng. Ngay tại Diệp Phong tiếp nhận đối thủ đầu hàng 3 giây sau, một cái lồng sắt đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đưa hắn làm động vật trong con khỉ như vậy, giam lại. Mà nguyên bổn đã đầu hàng đối thủ, lại hướng về phía hắn lộ ra hung tàn mà hài hước nụ cười. Trời ạ, thiên địa lồng giam, một vị khán giả đứng dậy kinh hô. Đây là cửu châu trong thiên địa một mực ở trong truyền thuyết tồn tại vô thượng chí bảo. Thiên địa lồng giam a, hoàn xong, tiểu ác ma lần này thật là lật thuyền trong mương. Hoàn được không thể lại hoàn. Lão huynh. Thiên địa lồng giam là cái gì quỷ? Có lợi hại như vậy sao? Thiên địa lồng giam có thể mượn cửu châu thiên địa lực lượng trấn áp đối thủ, ngươi nói có lợi hại hay không? Đừng nói mới trường sinh một cảnh tiểu ác ma, coi như ngay cả trong truyền thuyết thần tiên bị kỳ trấn áp, chỉ sợ cũng không nhất định chống lại được cửu châu sức mạnh đất trời trấn áp. Chết chắc. Tiểu ác ma lần này thật là chết chắc. Lão huynh, đồ chơi này đã có thần kỳ như vậy, vậy hắn làm sao còn phải đầu hàng à? Trực tiếp ném ra không phải xong chuyện. Tập trung thiên địa nơi không muốn thời gian sao? Cái này ngắn nhất thời hạn, chính là tam hơi thở. Hắn nếu không trá hàng, tiểu ác ma đi lên liền mãnh công. Hắn căn bản là không có thời gian bắt pháp quyết tới điều vận sức mạnh đất trời. Thi triển thiên địa lồng giam, biết không, hơn nữa thiên địa lồng giam một khi phát động, liền phải lập tức ném ra, nếu hắn không là tự thân cũng không chịu nổi, cho nên cũng không thể trước thời hạn thi triển, biết không, dưới đài thiên hậu, nhất thời mặt đầy màu đất, cơ hồ liền bị tại chỗ dọa cho bất tỉnh, ha ha ha ha, đại hán mặt đỏ một trận cười như điên sau. Hướng về phía Diệp Phong mặt đầy nanh chanh nói, ngu xuẩn, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Muốn chết lời nói, ta lập tức có thể tụ cửu châu sức mạnh đất trời đưa ngươi ép là phấn vụn. Muốn sống lời nói, ngươi ở nơi này hướng về phía khắp thiên hạ mặt người. Phát hạ đem chu tâm với tuyết liên hoa nhường cho ta làm tiểu thiếp thiên đạo huyết thể. Thế nào, nghĩ rõ ràng sao? Lấy luyện cấp cuồng ma tâm tính, tuyệt đối sẽ không làm ra bán nữ nhân tự vệ loại này cực kỳ chán ghét chuyện xấu xa. Chẳng lẽ luyện cấp cuồng ma lần này coi là thật muốn lật thuyền trong mương? Cách thì sao? Diệp Phong không để ý tới ầm ĩ đối thủ. Hai tay lôi thiên địa lồng giam, điều vận tạo hóa chi lực, gắng sức nhất cử ào ào ào. May mắn, thật là may mắn trong bất hạnh. May chính mình vừa mới ngay cả trang bìa ba thánh, có nhiều tam phần tạo hóa chi lực, may nơi này không phải chân chính cửu châu thiên địa, mà là nằm ở không cũng biết nơi, Cửu Châu sức mạnh đất trời truyền tới đây hiệu suất vẻn vẹn một phần vạn, nhưng Cửu Châu thiên địa cần gì phải sự mênh mông. Luyện cấp cuồng ma trước mắt tạo hóa chi lực còn không đủ để điều động Cửu Châu sức mạnh đất trời vạn nhất. Hai người triệt tiêu sau lộ ra tới sức mạnh đất trời vẫn không phải là một cái bình thường tu sĩ có thể thừa trọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.